Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 384, chênh lệch. Ngươi đề nghị này rất tốt, mặc dù bây giờ hoạt náo viên nghề cạnh tranh áp lực lớn, nhưng là người nghèo kiểu du hành một khối này vẫn có thị trường tiền cảnh. Nếu như ngươi nguyện ý làm lời nói, ta có thể giúp ngươi tuyên truyền xuống. Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Thật, Hắc Long sắc mặt vui mừng. Lấy Trương Bân ở hoạt náo viên giới địa vị, nếu như ngươi thật giúp hắn tuyên truyền một chút, không dám nói lập tức trở thành nổi danh hoạt náo viên, đó cũng là thỏa thỏa chú ý điểm không thiếu được. Quật khởi chỉ có nhất bộ chi giao, đến tiếp sau này chỉ cần có thể bảo đảm thưởng thức suất. Dầu đột ngột phân phân chung chung, Hắc Long đột nhiên có chút hối hận, làm gì hắc sắp hội, lúc ấy nếu như trực tiếp tiến vào phát sóng trực tiếp giới thật tốt. Ngưỡng cửa không cao, thu nhập lại cao, mấu chốt là còn không có nguy hiểm gì, hoàn toàn chính là đương kim chat sẽ hoàn mỹ nhất một trong những nghề. Ta có một cái điều kiện. Trương Bân gật đầu một cái lại nói. Có thể. Hắc Long không do dự. Này trên thực tế không tồn tại vô tư dâng hiến, bởi vì không có trời sập chuyện tốt. Thật được ông trời rơi bánh trúng rồi, kia cuối cùng nhất định là cạm bẫy. Trương Bân nói ra điều kiện sau, Hắc Long ngược lại an lòng, cho nên mới đáp ứng. Nếu là không có chút nào điều kiện trợ giúp, lấy hai người cân nhắc, Hắc Long thật là có điểm không thể tin được. Ngày xưa cửu địch có thể làm được nâng cốc ngôn hoan đã là một món rất không tồi sự tình, muốn ở tiến một bước trước mắt mà nói không quá có thể. Hắc Long cũng không dám hy vọng xa vời có thể trở thành bằng hữu. Hóa địch thành bạn chuyện này chuyện cổ tích mới có thể hữu. Bằng hữu không ở chỗ cao thấp, nhưng lại đang cùng có hay không điểm giống nhau. Một cái ăn mày cùng một cái phú hào rất khó làm thành bằng hữu, nhưng ở một cái đặc thù thời khắc nhưng là có thể trở thành bằng hữu. Bất quá điều kiện kia chuyện rất hà khắc. Tình huống bây giờ chính là như thế. Vốn là Trương Bân chẳng qua chỉ là bất nhập lưu hoạt náo viên, mà Hắc Long chính là xưng bá nhất phương đại ca. Dưới tay tiểu đệ đều có vài trăm người, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Kém như vậy cách, nhưng Hắc Long xem thường Trương Bân. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, phòng trừng cũng sẽ bị ngược không bò dậy nổi. Nhưng Trương Bân không tầm thường, nhân có thể so sánh với. Hoàn thành nghịch tập, bây giờ Hắc Long thành chán nản không việc làm, mà Trương Bân chính là thành quang mang bắn ra bốn phía đại chủ truyền bá. Không thể không nói nhân sinh khắp nơi tràn đầy kinh hỉ, cũng tràn đầy cố sự. Nhưng Hắc Long không biết, Trương Bân sự tích hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Dù sao hệ thống có thể không phải tay người một phần. Tự nhiên này chuyên tâm sự tích cũng không có cách nào bắt chước. Nào đó một cái đại lão sự tích nghe đơn giản, nhưng bọn hắn thành công mặc dù ít nhiều có chút điểm giống nhau, nhưng là muốn hoàn toàn sao chép, cuối cùng được đến chỉ có thất bại. Tự giống với nhân chưa có hoàn toàn sờ một cái như thế nhân. Tự nhiên sự tích cũng không có hoàn toàn sờ một cái như thế. Giống như nhà giàu nhất, vĩnh viễn chỉ có một, cho dù hạng nhì hạng ba chỉ cùng hắn chênh lệch một mao tiền, vậy sẽ không xưng là nhà giàu nhất. Vì vậy mặc dù Hắc Long hâm mộ nhưng là không ghen tị. Từ tiểu trà trộn giang hồ hắn, nếu so với người thường nhãn giới càng thêm rộng rãi, suy nghĩ nhiều hết mức nguyên hóa. Trương Bân cái Hắc Long nhanh như vậy dụng ý, cười nói, ngươi không sợ ta hại ngươi? Hắc Long lắc đầu cười khổ nói, ta đều bộ dáng này ngươi hại ta, ngươi chính là nhân sao? Ngươi đang làm thì trời đang nhìn, ngươi hành động ta một mực có nghe thấy, nhân không đáng ngươi, ngươi không phạm người. Một điểm này ta rất rõ ràng, ta lại không đắc tội ngươi địa phương, lúc trước cũng là ngươi khi dễ ta. Đếm tới nơi này Hắc Long u oán thở dài một cái. cũng hơi nghi hoặc một chút. Trương Bân nhìn qua cũng không có gì đặc thù. Nhiều lắm là chính là liên bại điểm, đẹp trai điểm, có tiểu bạch kiểm tiềm chất thôi. Nhưng là một đường giống như bật hack như thế. Người thường nếu như muốn phấn đấu đến Trương Bân độ cao, không dám nói cả đời. Bởi vì trên căn bản khả năng không lớn, nhưng tối thiểu cũng phải ở thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống đến mấy năm đi. Mà Trương Bân chỉ dùng thời gian mấy tháng liền trở thành phong vân hoạt náo viên. Không gần như chỉ ở TikTok, chính là ở còn lại trái xoài, cá lạc các loại trang web phát sóng trực tiếp cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đây hoàn toàn liền là không có khả năng chuyện phát sinh lại phát sinh ở trước mắt trên người. Nam tử, ngươi đang nhìn cái gì? Trương Bân một tay cầm chuỗi, một tay nhai kỹ nói. Ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngươi. Nói ra ngươi điều kiện đi. Hắc Long khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Ngươi biết Phượng Hoàng đi. Trương Bân lau miệng nói. Phượng Hoàng không phải là Thượng Quan Tuyết công ty sao? Ngươi chính là nhà kia công ty phó tổng chứ? Hắc Long suy nghĩ một chút nói. Đúng, công ty chúng ta thiếu hậu cần bộ trưởng. Ta xem ngươi rất hợp thích. Ngươi yên tâm chức vị này sẽ không quá bận rộn. Ta sẽ tìm người hiệp trợ ngươi. Cứ như vậy ngươi chính là chúng ta nhân viên. Bồi dưỡng ngươi cũng chính là chuyện đương nhiên được. Hắc Long yên lặng không nói. Lại đột nhiên bật cười. Ngươi tay này tính toán đánh đẹp đẽ. Ta đồng ý. Trương Bân cười hắc hắc. Có thể lung lạc Hắc Long người như vậy mới, đối với Phượng Hoàng tập đoàn mà nói là một chuyện tốt. Hắc Long một mực sống động tại thế giới bầu không khí không lành mạnh. Đối với những thứ kia bẩn thỉu sự tình có kinh nghiệm phong phú. Người bình thường tới gây chuyện hoàn toàn có thể đối phó. Thứ hai đây là, Hắc Long kinh nghiệm lão luyện, làm người xảy ra chuyện có chính mình chương pháp. Nếu không mà nói Thanh Bang Long đầu cũng sẽ không suy nghĩ bồi dưỡng tối coi như người nối nghiệp. Tam chính là, Hắc Long uy vọng, coi như Thanh Bang tứ đại tướng một trong, ổn định cái danh này liền có thể dọa lui rất nhiều hạng người xấu. Vô luận là ở GD, hay là ở Thiên Châu Thành Khu đều có thể nói Phượng Hoàng tập đoàn hậu cần công việc xử lý thỏa đáng. Mà hậu cần ngành phụ trách ngành rất nhiều, an ninh loại cũng đắt hậu cần quản. Làm như vậy mục cũng là dùng hết khả năng ép khô Hắc Long năng lực. Vì vậy Hắc Long mới có thể cười ha ha, là bởi vì nhìn thấu ý tưởng của Trương Bân. Bất quá đối với mặt đen mà nói, Trương Bân đề nghị cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Ngược lại, cái yêu cầu này càng giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu như thế. Trong lòng Trương Bân cao hứng, cùng Hắc Long uống được rồi đêm khuya, khí trời dần dần trở nên lạnh, Trương Bân siết chặt quần áo. Ngươi có cái gì địa phương có thể ngủ sao? Hắc Long so với Trương Bân mà nói, càng là như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ lắc đầu nói, nhà ở bị cưỡng ép bán. Ho khan một cái, ngươi thật là thảm đến nhà. Bất quá đừng thương tâm. Đi theo Phượng Hoàng, tuyệt đối sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trương Bân vỗ một cái Hắc Long bả vai an ủi. Hắc Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn như vậy giống như là khổ sở. Không phải là nhà ở sao? Không có kiếm lại a? Đi ra lăn lộn cái gì giác ngộ đều có. Hắc Long cũng lười giải thích. Vừa vặn có thể cọ Trương Bân chỗ ở. Nghĩ đến một cái đại chủ truyền bá ở địa phương cũng sẽ không kém. Này, đây chính là ngươi ở địa phương. Hắc Long có chút khó tin. Nhiều lần xác nhận nói, chạm xe phụ cận 30 đồng tiền quán trọ, lại là đường đại chủ truyền bá ở địa phương, cũng khó trách Hắc Long không tin, chủ hay không chủ, không dừng được khác ảnh hưởng ta làm ăn. Bác gái không nhịn được nói, thái độ gì, chúng ta là thượng đế. Trương Bân nghe không quen mắng to không nhịn được giọng, cau mày nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.